Bán tiên, chương 174, nhìn với con mắt khác. Góc truyện audio.com. Mạnh Vi trong mắt dư quang quan sát một thoáng Dữu Khánh ba người phản ứng. Chỉ người kia nói, cho nên ngươi đời này chỉ có thể làm việc tốn sức. Đại gia mấy ngày nay phải vào một chuyến Kiến Nguyên Sơn. Có thể biết chữ, viết chữ có khả năng không cần gồng gánh. Nhiều dài mấy ánh mắt. Giúp đỡ áp tốt đội là được. Cũng xem như lĩnh đội. Thấy cảnh cáo muốn có thể kịp thời nhắc nhở đại gia. Không thể đều chữ lớn, không biết va chạm trên núi quy củ. Dù sao chúng ta cũng không có khả năng đi đâu đều mang các ngươi. Liền muốn hai ba cái. Có sao? Nghe xong như cũ lên núi. Còn không cần gồng gánh. Còn có thể làm lĩnh đội. Không khác có càng lớn chuyển động không gian. Dữ Khánh lúc này cái thứ nhất nổi lên. Lên trước cúi đầu khom lưng nói. Đại lão gia, nhỏ đảo là biết một điểm. Biết một chút, Mạnh Vi lông mày hơi nhướng. Xoay người qua, chỉ cái bàn. Vậy liền thử một chút đi. Ấy, Dữ Khánh chạy chậm đến sau cái bàn. Nhìn một chút trên bàn đồ vật. Hỏi, làm sao thử? Mạnh Vi chỉ bàn quyển sách trước. Không có chỉ nhìn các ngươi có thể có cái gì học vấn. Có bản lãnh đó cũng không cần làm nghề này. Có thể thích hợp dùng là được. Chính mình tùy tiện đảo một tờ. Tùy tiện tìm nhất đoạn sao chép liền có thể. Có thể hay không xem xét liền biết. Xác thực đơn giản. Dữ Khánh ứng tiếng. Lập tức lật ra trang sách. Sau đó nâng bút chám mặc. Vù vù đặt bút. Soi nhất đoạn sao chép, cũng là mười mấy cái chữ sự tình, không có mấy lần liền xong việc, sau đó để bút xuống bẩm báo. Đại lão gia, ngài xem được hay không? Mạnh Vi ra hiệu hắn viết lên tên về sau, mới kéo tới tay nhìn một chút, hắn giọng nói, vẫn được, không sai, xem xét liền là có thể biết chữ nổi. Đi, chờ phái việc đi, ấy... Dữ Khánh đi trở về, xem xét chỉ đơn giản như vậy, lập tức có mấy cái đều trách móc âm thanh, đều muốn thử xem dáng vẻ, liền Nam Trúc cùng Mục Ngạo Thiết cũng đều phất tay. Dữ Khánh có phần xem thường, căn bản không đem những này người xem như đối thủ cạnh tranh. Một đám làm lao động có thể viết ra cái gì điều dạng tới. Hắn đối chữ của mình vẫn có chút lòng tin. Chỉ cần bên này quản sự mắt không mù, là có thể nhìn ra người nào càng tốt hơn. Không đầy một lát, bao quát có thể siêu siêu vẹo vẹo ra bút họa gom góp chữ người đều viết xong. Mạnh Vi liền ra hiệu đại gia trước tàn, chờ an bài, đợi mọi người ra nhà kho. Mạnh Vi cấp tốc đem Dữ Khánh chữ xếp lại nhét vào trong tay áo. Tốc độ cao rời đi, thẳng đến trên lầu gian phòng. Tìm tới Hữu Lăng La, hắn nắm bức kia chữ xuất ra dâng lên. Hữu Lăng La tới tay xem xét, chỉ liếc mắt, liền nhịn không được vui cười một tiếng. Cùng bài thi bên trên thần vận nhất trí, quả nhiên là tên kia. Tên này có đủ càn rỡ, lấn nơi này không người. Chữ viết đều không mang theo mảy may che giấu. Mạnh Vi cười khổ, thật đúng là đi mòn gót sắt tìm không thấy. Gặp được chẳng tốn chút công phu. Xác nhận, rõ ràng cũng làm cho hắn có chút đau đầu. Cái tên này mù xem náo nhiệt gì. Thật sự là ở không đi gây sự. Hữu Lăng La cũng nhéo nhéo cái chán. Cuối cùng hừ một tiếng. Hắn nếu ưa thích diễn, vậy liền khiến cho hắn thỏa thích diễn đi. Còn có mấy ngày công phu, cũng không cần khiến cho hắn nhàn rỗi. Ngày mai bắt đầu. Khiến cho hắn nắm việc tốn thể lực qua đủ nghiện. Mạnh Vi trần chờ. Tiên sinh, này thích hợp sao? Hữu Lăng La, chính bọn hắn mắt mù. Làm người khác cũng mắt mù sao? Cho là mình xuyên cái y phục rách dưới tựa như khuân vác rồi. Cái kia đại bàn tử tựa như cái thổ tài chủ. Lừa gạt người bình thường vẫn được. Tại kiến thức rộng rãi có ý đề phòng mặt người trước có thể xem qua sao? Cho bọn hắn thượng tầng tương đi. Quảng cáo. Mạnh Vi đưa tay bưng kín cái trán cười. Thế là, Một đám có thể thu nhận người tạm thời tán đi. Nhường ngày mai thật sớm chính thức tới làm việc. Sư huynh đệ ba người lại lần nữa đi tìm đặt chân nơi ở, đều trộn lẫn thành khuân vác. Ở nữa khách sạn cũng không thích hợp, dễ dàng để cho người ta hoài nghi. Ba người đầy huyện thành khắp nơi tản bộ, tìm cái lão phòng cũ thuê ở lại. Thắng ở tiện nghi, ngày kế tiếp, ba người tới thuyền hành bắt đầu làm việc. Phái việc quản sự thấy một lần ba người, lập tức đối một bên đốc công nói. Vừa vạn, nơi này tới ba cái, người mang đến đi. Cái kia đốc công lập tức đối ba người hô. Theo ta đi. Ba người nhìn nhau, Dữ Khánh nhịn không được hỏi quản sự một câu. Những người khác đâu? Quản sự, lấy ở đâu nói nhảm nhiều như vậy? Tới còn có thể nhàn rỗi không thành? Tự nhiên đều đi làm việc. Ba người không lời, đành phải theo cái kia đốc công đi. Trực tiếp được đưa tới ngoài thành bến tàu bên cạnh. Trên bến tàu ngừng mấy chiếc thuyền lớn. Trong đó một chiếc thuyền người chèo thuyền đang ở quyển vải che mưa. Lộ ra chỉnh tề mã chồng chất bao tải to. Trong bao bố chứa đều là hạt đậu. Đốc công nắm ba người mang lên thuyền. Nói cho ba người làm gì. Trước tiên đem lớn nhất thuyền bao tải đẩy thuyền. Chồng chất đất trống đi lên. Sau đó lại nắm bên cạnh đống kia vật liệu đá trang thuyền. Hôm nay trước khi trời tối cần phải nắm việc để hoạt động xong. Như thế lớn nhất thuyền việc. Liền ba người chúng ta người. Nam Trúc Kinh hỏi. Đốc công, ta nhìn ngươi liền không giống làm việc người. Người nào chiêu ngươi? Việc liền những thứ này việc. Có thể làm liền làm. Không thể làm liền lăn trứng thay người. Đừng chậm trễ sự tình. Tài giỏi, tài giỏi. Dữ Khánh bề bộn chen vào nói giảng hòa. Đốc công vung tay liền đi. Ba người đưa mắt nhìn nhau. Còn có thể làm sao? Vì giữ được này có thể vào núi bát cơm. Làm việc chứ sao? Nhưng mà đều chưa từng làm này loại trang thuyền. Đẩy thuyền việc. Không thể không đi thỉnh giáo kiến thức rộng rãi người chèo thuyền. Cuối cùng nhấc lên ván cầu. Sư huynh đệ ba người bắt đầu khiêng bao tải. Trên thuyền khiêng hướng dưới thuyền. Chuyến này chuyến. Gọi là một cái dày vỏ. Làm đến giữa trưa. Thật vất vả đẩy xong thuyền. Lại cùng mặt khác đội thuyền làm việc người đi tìm địa phương thích hợp cơm trưa. Trở lại mới tới chịu tội thời điểm. Vật liệu đá trang thuyền có thể so sánh đẩy bao tải mệt mỏi nhiều. Lớn mặt trời giữa trời bão chiếu. Ba người đẩy xe cút kít trang vật liệu đá một chuyến chuyến hướng ván cầu sông lên. Dù có một thân tu vi cũng là mồ hôi rơi như mưa. Quả thực là trưng phơi ra một tầng dầu. Vẫn rất chịu khổ nhọc dáng vẻ. Không phải nói có thể biết chữ. Viết chữ có khả năng không cần làm việc tốn thể lực sao? Coi như hai chúng ta không được. Lão thập ngũ ngươi viết chữ cũng không được sao? Quỷ biết, lên núi đến vài ngày sau đi. Này chút lòng dạ hiểm độc thương nhân. Làm sao có thể để cho người ta nghỉ ngơi cầm tiền công? Nhịn thêm đi, trạng vạng tối kết thúc công việc thời điểm. Mập trắng đã phơi thành đỏ mập mạp. Ba người gọi là một cái đầy bụi đất. Ít nhất Dữ Khánh biết làm này loại việc người lưu cái đuôi ngựa biển không thích hợp. Tóc không co lại tới đều không được. Khiêng bao lớn người cũng không thích hợp mang châm gài tóc. Loại khổ này lực muốn khăn trùm đầu. Tương tự việc, ba người quả thực là làm mấy ngày. Ngày thứ tư ban đêm kết thúc công việc lúc. Ba người bị thông chi ngày mai lên núi. Nói là cũng nhìn ra ba người là cái chịu khó người. Có phần nhường người yên tâm. Tăng thêm lại có thể biết chữ. Điểm ba người làm lên núi áp đội. Khổ tận cam lai. Ba người có loại trả giá đổi lấy hồi báo mừng rỡ cảm giác. Lúc này ba người cũng như biến thành người khác. Đã là phơi cái đen thui. Đen bên trong mang đỏ. Ngày kế tiếp chạy tới thuyền hành. Sư huynh đệ ba người đều khiêng căn to bổng bổng đến. Nói là phòng bị nhấc đồ vật thời điểm cần dùng đến. Kỳ thực là bên trong đều ẩn giấu vũ khí. Thấy một lần Mạnh Vi. Bị Mạnh Vi tại chỗ điểm vì áp đội về sau. Cầm lấy cây gậy, Dữu Khánh cùng Nam Trúc lập tức chó săn giống như quay quanh ở bên. Duy chỉ có Mục Ngạo Thiết đâm căn cây gậy ở bên yên lặng. Giống như khinh thường hai vị đồng môn đức hạnh. Dữu Khánh cùng Nam Trúc kỳ thật cũng chán ghét lão cửu sụ mặt dáng vẻ. Đại gia là vì phát tài. Là vì tìm tiên gia động phủ đi. Bầy Thanh Cao có ý tứ sao? Thanh Cao có thể đổi lấy tiền sao? Có cốt khí không có tài nguyên tu luyện. Trốn ở Linh Lung Quan tu luyện nhiều năm như vậy hữu dụng không? Nhưng mà hai người biết. Lão cửu mãi mãi cũng là bộ dạng này cầu không ăn cứt dáng vẻ. Dù nói thế nào cũng vô dụng. Thành bên trong một chút cửa hàng cũng tại hướng thuyền hành bên trong đưa hàng. Tại Mạnh Vi ra hiệu dưới. Dữu Khánh sư huynh đệ ba người chào hỏi chúng khuân vác vào tay hỗ trợ trang gánh. Cắt may lụa đỏ tại gánh bên trên kết hoa ra hoa. Hết thảy đều chuẩn bị thỏa đáng về sau. Thuyền hành phụ trách nơi này mở phụ sự vụ Hữu Lăng La cũng cuối cùng lộ diện. Đi theo phía sau hai tên hộ vệ trang phục người. Hữu Lăng La hỏi thăm chuẩn bị tình huống. Mạnh Vi hồi phục đều chuẩn bị xong. Sau đó hô Dữu Khánh ba người tới. Giới thiệu nói. Tiên sinh, ba vị này đều biết chữ. Làm việc cũng chịu khó. Là chuyến này áp đội. Tiên sinh trên đường có chuyện gì cũng có thể trực tiếp phân phó bọn hắn đi làm. Dữu Khánh cùng Nam Trúc lập tức cúi đầu khom lưng. Một mặt tươi cười. Hữu Lăng La hỏi một câu. Ai là Ngưu Hữu Khánh? Quảng cáo. Dữu Khánh nhỏ giơ lên một thoáng tay. Ngậm lấy eo nói. Nhỏ chính là. Cái kia non nớt rear mép một mặt nịnh bợ dạng. Hữu Lăng La ngưng nghẹn im lặng trong chốc lát. Phương Tằng hắng một cái nói. Người viết chữ ta xem qua. Không sai. Làm nghề này là có chút khuất tài. Về sau liền cùng ở bên cạnh ta đi. Từ từ sẽ đến. Mạnh Vi bề bộn nói giúp vào. Tiên sinh đối ngươi vài phần kính trọng. Còn không mau cảm tạ. Đang ngây người suy nghĩ, Dữu Khánh bề bộn cúi đầu khom lưng cảm tạ. Trong lòng lại là khinh thường. Chỉ cần mục đích chuyến đi này một đi đến. Hắn lập tức chạy người. Chỗ nào sẽ còn đi theo lão đầu này trộn lẫn. Mạnh Vi lúc này theo lời đem Dữu Khánh xác nhận vì số một áp đội. Liền Nam Trúc cùng Mục Ngạo Thiết dọc theo con đường này cũng muốn về hắn quản. Lão thất cùng lão cửu nhìn nhau im lặng. Sư phụ chỉ lão thập ngũ làm trưởng môn thì cũng thôi đi. Làm sao liền nơi này cũng chỉ thành bọn hắn dẫn đầu. Người đọc sách như thế ăn ngon sao? Rất nhanh, mấy thớt ngựa dắt tới. Hữu Lăng La, Mạnh Vi cùng hai tên hộ vệ đều cưỡi ngựa phía trước. Một đám khuân vác thì ngồi trang gánh xe ba gác. Hiện tại còn không cần bọn hắn chọn. Đường quá dài muốn cho bọn hắn tiết kiệm một chút thể lực. Hạ lễ đủ để chứa 8 chiếc ngựa kéo xe ba gác. Đi theo Hữu Lăng La đám người sau lưng một đường đi xa. Mãi đến xe ngựa không đường có thể được. Một đám khuân vác mới dồn dập xuống xe. Dồn dập đem trang gánh hạ lễ chọc tới. Thân là số một áp đội, Dữu Khánh khiêng căn cây gậy chào hỏi không ngừng. Nhanh lên, đại gia hòa tất cả nhanh lên một chút. Còn muốn đuổi mấy chục dặm đường núi đây. Đang bề bộn lục thời khắc. Chợt thấy đến hai cái không muốn nhìn thấy người quen biết cũ. Không là người khác, chính là giám nguyên trai đại trưởng quỹ Tần Quyết cùng Thôi Du. Xem ra cũng là tới chúc mừng. Chẳng qua là còn lâu mới có được bên này đội hình lớn. Tổng cộng cũng mới 4 người. Tần Quyết cùng Thôi Du cũng thật bất ngờ. Cũng không là ngoài ý muốn Dữu Khánh ba người xuất hiện ở đây. Mà là ngoài ý muốn ba người biến hóa. Nếu không có một số người thân thể quá rõ ràng. Thật đúng là đen kém chút không thể nhận ra. Còn ngoài ý muốn ba người lên núi thân phận. Ba tên này lại phơi thành dạng này. Vì lên núi thật đúng là bỏ hết cả tiền vốn. Đối với mình có điên rồi. Thôi Du tại Tần Quyết bên tai nhỏ giọng nói thầm mấy câu. Tần Quyết không có chút rung động nào. Mang theo mấy người như vậy lên núi. Một bộ không biết giữ khánh đám người bộ dáng. Lên núi cũng xa không chỉ chút người này. Liền bích hải thuyền hành như thế điểm chuẩn bị công phu. Lục tục ngo ngoe liền tới mười mấy tốp người. Không ít đều là Loan Châu bên này ít có hiệu buôn. Thậm chí còn có Loan Châu bên này quan viên. Hoang sơn dã lĩnh chỗ. Trong lúc nhất thời càng trở nên có chút náo nhiệt. Người tới nối liền không dứt. Mời đọc, Lý Triều loạn thần tặc tử. Cốt truyện lôi cuốn, tình tiết độc đáo, hài hước, đấu trí đấu sức, là trải nghiệm không thể bỏ qua. Lý Triều loạn thần tặc tử. Cách chương.